Chương 310, khô héo phát tắc. Kỳ thật đi, Trần Mạch vẫn rất may mắn, Lâm Khả Hân đeo khăn che mặt, Triệu Ảnh Mộng cũng là đeo khăn che mặt, dẫn đến trong hiện thực coi như muốn tra hắn trò chơi người bên cạnh đều khó mà tra được, mà lại bọn họ mỗi một cao y đều là trạch nam trạch nữ, mỗi ngày trạch trong nhà chơi game, hư không rảnh rỗi ra ngoài chạy bộ loại hình, cái này đối những người kia mà nói càng khó tra được. Phía trước có cái gì Trần Mạch không biết, nhưng là hắn rất muốn biết. Lại hướng phía trước, đã hoàn toàn không nhìn thấy thực vật, nhìn đến đều là hoàn toàn khô héo vì toái phiến dáng vẻ, hoang vu, khô héo, không sai, cũng là loại cảm giác này. Phía trước tuy nhiên có các loại độc, nhưng tối thiểu dưới tình huống đó còn có các loại thực vật, mà về sau thực vật càng ngày càng ít, đến bây giờ đã hoàn toàn biến thành hoang vu. Là đã độc đến liền những cái kia độc vật đều không thể ở chỗ này tồn tại sao là có khả năng, dù sao nơi này độc liền thần hoàng chi khí đều muốn bị độc phế bỏ, may mắn Trần Mạch có thiên cơ bản. Thậm chí Trần Mạch cảm thấy cái này thiên cơ bản hiệu quả coi như ở trên trời cờ âm ở cấp trang bị trung đô là đỉnh cấp, liền phảng phất tiêu như hàm vô thượng tinh không đồ tại cấp bậc kia linh khí bên trong cũng là đỉnh cấp, khái niệm là giống nhau. Lại đi trước xâm nhập rất lâu, Trần Mạch chỗ khu vực đã là thiên cấm cấp cường giả đều không thể tới trình độ, bọn họ đi tới thực lực sẽ trực tiếp giảm xuống, hạ thấp không thể thừa nhận ở nơi này lực lượng người, sau đó quải điệu, dần dà, nơi này trở thành cấm địa. Đương nhiên, cấm địa là nơi này mà không phải bên ngoài cái kia kịch độc khu vực khả năng có cái giải độc đan, thực lực một chút ma nhờ hơn một chu tờ đều có thể vào. Đột nhiên, Tu La Sát Đồng bắt được xa xa một tia ánh sáng nhạt. Có vẻ như có một loại cảm giác đã từng quen biết giống như, Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên vọt tới. Làm Trần Mạch đến chỗ đó về sau, cả người hoàn toàn làm ngộng bức phía trước, có một ông thanh tuyển, tại cái này địa phương xuất hiện thanh tuyển là có chút khó có thể tưởng tượng đi, nhưng cái này cũng không hề là Trần Mạch làm chấn kinh địa phương. Khiếp sợ điểm chính là, cái này suối nước đang phát tán ra hào quang màu vàng đất, dường như trong suối nước có thứ gì một dạng, quang mang này nếu như ở buổi tối khẳng định rất rõ ràng, đập vào mặt lực lượng để Trần Mạch cảm thấy, nếu như hắn không có thiên cơ bản đặc thù lực lượng bảo hộ, hắn khả năng thì hóa thành bụi đất. Hiển nhiên, nơi này là bởi vì trong suối nước một cái đồ vật mà biến thành cái dạng này. Siêu bịch Trần Mạch thả người nhảy lên không chút do dự nhảy vào. Đinh ngươi miễn dịch suy yếu, khô héo trạng thái. Dưới nước không gian so Trần Mạch trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, dưới đáy nước, có một chùm sáng đang kéo dài phát ra lực lượng Trần Mạch đồng tử co rụt lại, sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ pháp tắc không sai, đây là pháp tắc đột nhiên nhớ tới, chỉ sợ cũng chỉ có pháp tắc loại trình độ này lực lượng mới có thể đem thiên cấm cấp cường giả đều cản ở bên ngoài không dám đến đây đi. Khô héo pháp tắc, bên trong thiên địa tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc hợp thành thiên địa, hợp thành sinh mệnh, hợp thành thế gian vạn vật. 12 pháp tắc thiếu một thứ cũng không được, nghe đồn như có người có thể trưởng khống 12 pháp tắc, đó chính là nắm trong tay thiên địa, 12 pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần thu hoạch được hắn một có lẽ hiệu quả không lớn, thứ 10 pháp tắc khô héo pháp tắc liền là một cái trong số đó, cái gọi là khô héo bao quát tương. Đối rộng lớn, so sánh khó định nghĩa. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu Trần Mạch thai ách chi liên đang lóe lên quang mang, tùy theo dưới đáy nước Trần Mạch vươn tay, phóng xuất ra thai ách chi liên lực lượng. Cái kia khô héo pháp tắc đồng loạt tràn vào thai ách chi liên bên trong. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được khô héo pháp tắc. Thai ách chi liên phía trên nhiều một đạo thổ hoàng sắc đường vân, đạt được về sau, toàn bộ hồ nước trực tiếp khô cạn, cũng không biết là vì sao, tùy theo Trần Mạch nhảy tới bên bờ. Thai ách chi liên, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, Trần Mạch, tại trong đại lục tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc chống đỡ lấy đại lục sinh tử tồn vong, chuyên ôn. Cái này 12 đạo pháp tắc đã từng đều là hội tụ tại cái nào đó linh khí bên trong, cái kia linh khí chính là thai ách chi liên, không có người biết pháp tắc là ai ngưng tụ ra, cũng không có người biết cái này linh khí là ai chế tạo, lại không người biết cái này linh khí tồn tại ý nghĩa là cái gì. Thuộc tính, công kích 500, trước mắt trạng thái, tổn hại kỹ năng, thập nhị phương minh lượng, có thể phóng thích 12 loại pháp tắc lực lượng, trước mắt pháp tắc số lượng, tháng 2 năm 12. Vô hạn biến hóa, có thể huyễn hóa thành kiếm, giao găm, ma pháp trượng, thuẫn bài chờ toàn chức nghiệp vũ khí có thuộc tính cùng thai ách chi liên bản thân thuộc tính giống nhau. Thần thanh chi quang, thai ách chi liên bên trong tồn tại lực lượng nào đó, cụ thể có thể đạt tới đến hiệu quả gì tạm thời không biết, trước mắt có thể phóng thích số lần, 23. Thai ách chi liên đạt được tăng lên, lực công kích nhiều 400 điểm, giống như cảm giác tăng thêm cũng không cao, nhưng Trần Mạch cũng không nóng nảy, bởi vì pháp tắc lực lượng mới là chủ yếu nhất, mặc kệ là linh hồn pháp tắc vẫn là cái này khô héo pháp tắc. Nắm giữ vô cùng sức mạnh người tiên, nhưng bây giờ Trần Mạch không cách nào phóng thích hắn lực lượng mạnh hơn, chỉ có thể phóng thích hơi hơi một chút, về sau có thể sẽ theo hắn mạnh lên có thể phóng thích càng nhiều đi, nhưng đối hắn, hiện tại tới nói đầy đủ. Khô héo pháp tắc, cái gọi là khô héo, bao quát tương đối rộng lớn, so sánh khó định nghĩa, có thể khô héo vạn vật, có thể suy yếu vạn vật. Chủ động hiệu quả, có thể phóng thích khô héo pháp tắc suy yếu mục tiêu tất cả thuộc tính thấp nhất vĩnh cửu giảm xuống 10%, phạm vi, giảm xuống biên độ cùng tự thân, đối phương lực lượng có quan hệ, làm thực lực lớn thành. Khô héo pháp tắc có thể khiến thế gian vạn vật khô héo đến chê tờ trước mắt chỗ khô héo phạm vi, 100m, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Chân mạch, không sai, khô héo pháp tắc cũng là một cái re bờ UFF, giảm xuống mục tiêu toàn thuộc tính re bờ UFF, mà lại đạt tới 10%, đồng thời bao quát điểm sinh mệnh, khái niệm gì đối với quái vật, hoặc là cường giả tới nói, coi như ngươi là thiên cấm cấp, hiện tại chân mạch đối với ngươi phóng thích khô héo pháp tắc, không có ý tứ, toàn thuộc tính giảm xuống 10%. HP cũng giảm xuống 10% tương lai, khả năng cái này trị số sẽ đạt tới 50%, 80%, đến mức 100% vậy liền không xác định đây là một cái đồ. Biến thái suy yếu re bờ UFF pháp tắc là giữa thiên địa lực lượng, là ngươi có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng thời điểm, như vậy toàn bộ thiên địa, cũng chính là toàn bộ thiên lâm vạn vật, chân mạch đều có thể toàn bộ cho suy yếu hóa, chỉ là chân mạch hiện tại quá yếu, chỉ có thể làm được trình độ như vậy nhưng chung quy mạnh. Mà khô héo pháp tắc cũng không đơn giản mang ý nghĩa suy yếu, tỉ như Trần Mạch đối với chung quanh một khỏa mọc tươi tốt cây phóng thích khô héo pháp tắc, như vậy cây sẽ khô héo, đối người phóng thích, người sẽ suy yếu, nếu như chỉ số đạt tới 80%, một người mất đi 80% sức sống là khái niệm gì khả năng mang ý nghĩa một cái chính vào thanh niên người hắn cũng chỉ có 80 tuổi lão nhân khí lực cùng trạng thái, đây mới là cái này pháp tắc kinh khủng địa phương, như có một ngày có thể làm đến toàn bộ đại lục suy yếu, đó mới là kinh khủng nhất. Có lẽ có người sẽ hỏi, đã tồn tại khô héo pháp tắc, sao còn muốn tử vong pháp tắc, làm gì trực tiếp khô héo đến chết, cái kia không cũng chính là tử vong sao? Đã tồn tại, vậy chính là có tồn tại tất yếu, cái kia chính là giữa thiên địa chỗ nhất định tồn tại cấu thành.